Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, Tôn Kiên trung kế. Trong chốc lát, Tôn Sách cảm thấy chân có chút mềm, trong đầu ông tác hưởng, cha con cũng là cha con, huyết mạch tương liên, tuy nhiên hắn cùng Tôn Kiên gặp nhau thời gian cũng không nhiều. Tuy nhiên Tôn Kiên có lúc cũng có chút tiểu tâm tình. Nhưng hắn có thể cảm giác được Tôn Kiên phần kiêu ngạo kia. Rất chất phác, cũng rất chân thành tha thiết. Càng thêm thâm trầm, đừng có gấp, tiến trướng từ từ nói. Quách gia kịp thời nhắc nhở, đem Hàn Dương kéo vào đại trướng. Lại để cho Quách Võ mang theo Hàn Dương tùy tùng đi nghỉ ngơi. Đừng ở đại trướng chạm kế tiếp lấy. Vào cửa chỉ có mấy bước đường, nhưng Tôn Sách ép buộc chính mình chấn định lại. Hàn Dương theo bên ngoài mấy trăm dặm chạy đến, coi như hắn cuống cuồng, trong thời gian ngắn cũng giải quyết không vấn đề. Hắn cùng Lưu Hòa Chính đang đối đầu, lẫn nhau tính kế, lúc này thời điểm muốn là phạm sai lầm, bị Lưu Hòa bắt lấy sơ hở, hậu quả khó mà lường được. Tôn Quyền, Lục Nghị đứng tại trong trướng, Tôn Quyền sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy. Đại huynh, không có việc gì, trời sập không xuống. Tôn Sách tuy nhiên tâm lý bất ổn, miệng phía trên vẫn còn nhất định phải gượng chống, đi. Lấy địa đồ tới, ây, Tôn Quyền xoay người đi sau trướng, chân vấp tại trên ghế, suýt chút nữa ngã xuống. Lục Nghị xông về phía trước một bước đỡ lấy, thấp giọng nói ra, ta đi lấy, tốt, tốt, Tôn Quyền vô ý thức nói ra. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, không hề nói gì, chỉ chủ án đằng sau ghế, ra hiệu Tôn Quyền ngồi xuống, lại mời Hàn Dương vào chỗ, phụng người mang tới loại rượu, nghĩa công thúc, đừng có gấp, trước uống ngụm tửu, ăn một chút gì. Sẽ chậm chậm nói, Hàn Dương vội vã nói chuyện, lại bị Tôn Sách đánh gãy. Tôn Sách lại cười nói, đừng nóng vội, nghĩa công thúc, bằng vào ta đối gia phụ giải. Không phải là cái đại sự gì, khẳng định là bị người lừa gạt, ăn chút thiệt thòi, đúng không? Nói không chừng còn thụ bị thương, không quan hệ, tổn thất có thể bổ, thụ thương cũng có thể y, ăn thiệt thòi. Mất mặt, tìm trở về chính là. Hàn Dương nhìn lấy Tôn Sách, gặp Tôn Sách tuy nhiên sắc mặt cũng có chút trắng, ánh mắt lo lắng, nhưng thần sắc coi như trấn định, không khỏi gật gật đầu, bốc lên ngón tay cái, thiếu tướng quân, ngươi là làm đại sự người, có ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm. Nói xong, cầm lấy đũa, tại án phía trên dùng lực đón đến. Hất ra quai hàm gặm lấy gặm để, hắn một tay gắp thức ăn, một tay bưng rượu ly, uống một hớp rượu, ăn một miếng đồ ăn, gần như không làm sao nhai, hai ba cái thì nuốt xuống, cùng hướng bên trong đổ không có gì khác biệt. Nhìn đến Hàn Dương bộ dáng này, Tôn Sách một bên lo lắng hắn hội nghẹn chết, một bên âm thầm buông lỏng một hơi, xem ra tình huống bị hắn nói trúng. Tôn Kiên khả năng ăn thiệt thòi, nhưng còn không đến mức có nguy hiểm tính mạng, chỉ ít trước mắt không có. Đương nhiên, tình huống cũng sẽ không rất lạc quan, nếu không lấy Tôn Kiên tính khí tuyệt sẽ không phái Hàn Dương không xa ngàn dặm chạy đến cầu viện. Lục Nghị tìm đến địa đồ thời điểm, Hàn Dương cũng ăn hết, đem bát đũa đẩy, miệng một vệt, chuyển đến Tôn Sách trước án. Chỉ lấy địa đồ giải thích, Tôn Kiên thế công rất sắc bén, tại phương giữ vũ đường đình đánh bại Tào Ngang về sau. Hắn một đường hướng Tây thẳng tiến, tại Đông Mân đánh bại đến đây tiếp viện Viên Di, chém đầu hơn 3.000, Viên Di cơ hồ là một mình tháo chạy. Tôn Kiên sau đó tiến binh Xương Ấp, Viên Đàm xuất bộ gấp rút tiếp viện, song phương tại Đan Phụ ngoài thành đại chiến. Tôn Kiên xung phong đi đầu, xuất lĩnh Hàn Dương bọn người xông pha chiến đấu, trước phá Chu Linh xuất lĩnh tiên phong, ngay sau đó lại chính diện cứng rắn cản Viên Đàm Trung Quân. Song phương ác chiến nửa ngày, Viên Đàm bị đánh tan, Tôn Kiên truy kích, lấy được đại thắng, chém đầu hơn 5.000, sát tướng hơn 10 người, ngay sau đó quay người lại công Xương ấp, Viên Di trước đó bị Tôn Kiên đánh bại, binh lực tổn thất hầu như không còn, vốn là cũng không có cái gì thủ thành lòng tin, biết được Viên Đàm chiến bại, Xương ấp sĩ khí sụp đổ, Tôn Kiên vậy mà có thể thành công, tiến vào Xương ấp chỉnh đốn. Xương ấp thế gia hào cường bị Tôn Kiên uy danh chấn nhiếp, phụng hiến rất nhiều, Viên Đàm mới thất bại về sau, phái người đến đàm phán, kết quả đàm phán không thành, Viên Đàm sứ giả biên nhượng nói năng lỗ mãng, chọc giận Tôn Kiên, bị Tôn Kiên tại chỗ giết chết, cái này ra đại sự. Vào lúc ban đêm, Xương ấp trong thành lửa cháy, Tôn Kiên trở tay không kịp, đành phải xuất bộ phá vây, hắn vốn định đi về phía trước, thẳng đến Tuy Dương, kết quả vừa ra thành thì gặp phải Viên Đàm. Tôn Kiên thấy tình thế không ổn, lập tức hướng đông lui lại, Viên Đàm xuất bộ truy kích, Tôn Kiên vừa đánh vừa lui, đi đến Phương Dữ lúc, lại bị Tào Ngang cắt đứt đường lui, đóng giữ Hồ Lục Chu Trì nhận được tin tức, dẫn binh tiếp viện. Thành công đột phá Tào Ngang chặn đường, cùng Tôn Kiên hội hợp, nhưng sau đó Viên Đàm đuổi tới, lần nữa vây kín, rơi vào đường cùng, Tôn Kiên đành phải phái Hàn Dương phá vây, hướng Tôn Sách cầu viện. Hàn Dương đi trước Tiêu Huyện, sau đó lại đuổi tới Bành Thành, biết rõ đến Tôn Sách tại Hạ Bi, lại ngựa không dừng vó địa chạy tới nơi này, 3 ngày không có chợp mắt. Đi theo 30 tên nghĩa tòng có tại phá vây lúc chiến tử, có nguyên nhân vì tọa kỵ ngã lăn mà tụt lại phía sau. Theo hắn chạy tới nơi này chỉ có 7 người. Thiếu tướng quân, người tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Tướng quân tổn thất không lớn, cũng là không có lương thực. Chu quân lý đưa qua điểm này, lương thực căn bản không đủ ăn. Một khi hết lương thực, hậu quả khó mà lường được. Còn có cũng là quân giới không đủ, mũi tên thiếu nghiêm trọng, đánh lên rất ăn thiệt thòi. Tôn Sách gật gật đầu, an ủi, nghĩa công thúc, ngươi đừng vội, ngươi đi nghỉ trước, chúng ta thương lượng một chút làm sao cứu. Ta không mệt, liền xem như làm bằng sắt người, 3 ngày không nghỉ ngơi cũng không được, ngươi phải đi nghỉ ngơi, nếu không ta không dẫn ngươi đi tiếp viện. Hàn Dương thực đã mệt mỏi không được, chỉ là dáng chống đỡ lấy một hơi. Nghe Tôn Sách nói như vậy, hắn đành phải đáp ứng. Tôn Sách để Tôn Quyền lĩnh Hàn Dương đi nghỉ ngơi, lại khiến người ta đi mời Lỗ Túc, Đồng Tập bọn người đến nghị sự. Các loại Hàn Dương ra trướng, Tôn Sách nhìn xem Quách Gia, Phụng Hiếu, theo ý kiến của ngươi, đây là Tân Bì vẫn là Trần Cung chủ ý? Quách Gia lung lay quạt lông, ta đối Trần Cung không quá dài. Thoạt nhìn như là Tân Bì thủ đoạn, riêng là phái biên nhượng chịu chết, phù hợp hắn tác phong trước sau như một. Quách Gia đột nhiên sờ sờ bên hông, nhìn chung quanh, ta túi thơm đâu? Lục Nghị đứng dậy, tế tử, ngươi có thể hay không rơi ở nơi nào? Ta đi giúp ngươi tìm một chút. Ân, làm phiền ngươi. Ta mới từ Đào tướng quân đại doanh đến, có thể là rơi trên đường, ngươi ven đường nhìn xem. Lục Nghị vừa muốn quay người ra trướng, Tôn Sách gọi lại hắn, một cái phá túi thơm. Tìm cái gì tìm? A Nghị, ngươi ngồi xuống, nói một chút ngươi phân tích. Lục Nghị chần chờ một lát, nhìn xem Quách Gia mỉm cười không nói, gật gật đầu. Lục Nghị ngồi trở lại đi, cúi đầu, nghĩ một lát, một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt thanh tịnh, thần sắc trấn định, cùng hắn ngây thơ khuôn mặt nhỏ rất không phù hợp, thanh âm cũng vô cùng thong dong, nghe không ra một vẻ khẩn trương. Tướng quân, ta cảm thấy việc này nghi chậm không nên gấp, Viên Đàm mục tiêu hẳn không phải là Trinh Đông tướng quân, mà chính là tướng quân ngươi. Ngươi không đến, Trinh Đông tướng quân không có việc gì. Nếu như ngươi đuổi kịp quá mau, vì Viên Đàm thừa lúc, không chỉ có ngươi gặp nguy hiểm, Trinh Đông tướng quân cũng sẽ rất nguy hiểm. Việc cấp bách là phái người đuổi tới Trinh Đông tướng quân bên người tìm hiểu tình hình, ổn định quân tâm, đồng thời làm ra toàn diện công kích tư thế, khiến cho Viên Đàm có kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tôn Sách cùng Quách Gia trao đổi một ánh mắt, dương dương lông mày, Quách Gia khẽ than thở một tiếng. Tiểu tử, ngươi nhanh điểm lớn lên đi. Nếu như ngươi tại Trinh Đông tướng quân bên người, tuyệt sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Lục Nghị khẽ khom người, tế tửu quá khen, không dám nhận. Nghị có thể có tiến thêm, đều là tướng quân cùng tế tửu vun trồng gây nên, có thể được tướng quân cùng tế tửu chỉ giáo, Nghị có phúc ba đời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?